Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 59 phụ trợ tới. Địch Nhạc âm thầm quan sát chiến cuộc, một mũi tên bắn phi đánh lén, kẻ trộm, địch nhân, dưới chân. Nện bước một sai, đi vào, kẻ trộm, bên người, thuận đường đáp bắt tay, đem người từ vây công chung cứu ra. Tên này, kẻ trộm, cả người tắm máu. Ở bọn họ tới phía trước cũng không biết khổ chiến bao lâu. Chuôi đao rời tay suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Đa tạ tiểu hữu, cảm ơn liền tính. Sau này thay đổi triệt để liền hào, bởi vì Địch Nhạc giúp kẻ trộm. Hắn liền thành một chúng địch nhân cái đinh trong mắt. Nhìn một đợt vây công mà đến địch nhân. Tuy là Địch Nhạc thần kinh lại đại điều cũng ý thức được không thích hợp. Hỏi, kẻ trộm, nói, này đó đều là cái gì người? Nhà ai tử sĩ? Bất quá hắn càng muốn hỏi chính là vị này, kẻ trộm, nhân huynh đến tột cùng đánh cắp cái gì đồ vật? Rước lấy như vậy đuổi giết. Vị này, kẻ trộm, không trả lời hắn vấn đề mà là cắn răng cử đao chém giết địch nhân. Địch Nhạc thấy câu thông không thuận. Đành phải thở dài phụng bồi, nội tâm tắc nhịn không được nói thầm mở ra thẩm huynh. Hắn cùng, kẻ trộm, ba người hai võ đảm một văn tâm, như thế nào xem đều là thẩm huynh phụ trợ có thể đem thắng mặt lớn nhất hóa. Chi chít như sao trên trời, liền ở Địch Nhạc một bên bắn tên vừa nghĩ nhà mình A huynh có thể hay không từ trên trời giáng. Xuống thời điểm, trường hợp đột nhiên sinh ra dị biến. Vô số hắc bạch văn tự như sóng hoa cuồn cuộn, ngay lập tức phủ kín toàn bộ thôn xóm, tạo thành ngang dọc đan xen thật lớn hắc bạch bàn cờ. Địch Nhạc mừng như điên kêu to: "A huynh, ngươi cuối cùng tới." Người tới vẫn chưa cho đáp lại, chỉ nghe người này thản nhiên thong dong ngâm nói: "Đã minh thả chết, lấy bảo này thân, túc đêm phỉ biếng nhác, lấy sự một người." Bò bò giữ mình, hắc bạch nhị sắc văn khí dâng lên đan sen thành kén. Đem thương thế nặng nhất, kẻ trộm, bảo vệ. Tùy ý địch nhân lưỡi đao chém lung tung cũng không chút sứt mẻ. Theo sát đó là thẩm đường, cuối cùng mới là Địch Nhạc. Bởi vì này một chi tiết, không cần quay đầu đều biết người tới không phải A huynh, ánh lửa tận trời. Vũ khí đánh nhau. Máu tươi phun tung tóe, nho sam văn sĩ thần sắc ngưng trọng. Mắt lạnh nhìn phía dưới hỗn loạn bất kham chiến cuộc, hoàn toàn không biết là như thế nào đánh lên tới, bất quá. Này đã không quan trọng, nhìn oai bảy dựng tám nằm đầy đất thi thể. Kỳ Thiện liền biết sự tình đã vô pháp xong việc, vì nay chi kế chỉ có thể giết sạch ở đây sở hữu địch nhân so với biến số đa đoan người sống. Người chết mới có thể giữ kín như bưng. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng cùng Nhạn Linh đao tráng hán chiến đấu chém giết Thẩm Tiểu Lang quân. Bình tĩnh không gợn sóng trên mặt cuối cùng có một tia gợn sóng. Cái này con ma men là thật sự điên. Tử Lượng Thiển liền tính. Rượu phẩm còn như thế kém. Kỳ Thiện ghét bỏ về ghét bỏ. Nhưng cục diện rối rắm vẫn là muốn thu thập. Bên hông văn tâm chữ ký vầng sáng chợt lóe, hắn khẽ mở khẩu môi, chân trong chân ngoài, theo ngôn linh vừa ra. Kỳ Thiện dưới chân nảy lên hai luồng như sền sệt nước chảy giống nhau văn khí. Một đoàn hắc, một đoàn bạch, gần một cái hô hấp công phu, văn khí liền kéo trường đến một người cao, cuối cùng hóa thành hai cái cùng Kỳ Thiện giống nhau như đúc, người, ba người tam tâm. Một người phụ trách một phương, phân tâm đa dụng thuộc về văn tâm mưu giả tương đối cao cấp ngôn linh. Kỳ Thiện này đạo ngôn linh không chỉ có thể hóa một vì tam, còn có thể lệnh văn khí ở trong khoảng thời gian ngắn phiên bội tăng phúc. Đây là quyết tâm chuẩn bị đem phía dưới những người này toàn bộ lưu lại. Một cái người sống đều không lưu, Nhạn Linh đao tráng sĩ, ngoặc kép. Hắn lao lực công phu, thiên lý truy sát, vốn tưởng rằng cuối cùng đem mục tiêu đuổi tới tử địa. Tiến hành cuối cùng thu võng, Ai biết liên tiếp có người làm dối. Trước hết nhảy ra cầm kiếm thiếu niên tuy là văn tâm văn sĩ. Nhưng thằng nhãi này chỉ lo đánh. Một chút cũng không có chi viện khỏa bạn ý tứ. Cái thứ hai hắc y thiếu niên tài bắn cung kinh người. Nhưng rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ. Không đáng sợ hãi. Cái thứ ba. Ti em gần nhất liền đằng đằng sát khí tưởng hạ tử thủ. Ba người liên thủ hơn nữa một cái trọng thương cửu đẳng năm đại phu. Mặc kệ như thế nào xem, muốn đem mục tiêu lưu lại là không thể nào, hắn khẽ cắn môi. Phẫn hận nhìn mắt bị địch nhạc hộ ở sau người, kẻ trộm. Đổ trong lòng huyết hơi kém muốn đem hắn nghẹn chết, này cùng gieo giống bón phân hầu hạ đồng ruộng. Mắt trông mong chờ đến thu hoạch mùa bị nhảy ra đạo phỉ đánh quang hạt thóc có cái gì khác nhau? Gieo giống lão tử bá, bón phân đến từ tới, kết quả trích quả tử cùng lão tử không quan hệ. Nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà làm hạ lui lại quyết định quân tử báo thù. 10 năm không muộn, quay đầu lại lại cùng này mấy người tính tổng nợ. Kỳ thiện trước tiên phát hiện hắn ý đồ, lấy văn khí đúc tường thành chặn lại đường đi, nhạn linh đao tráng sĩ cũng không thèm nhìn tới. Huy đao phách nứt, kỳ thiện khóe môi ngậm cười lạnh. Hắn đương nhiên biết loại này không có quân ngũ thêm thành văn khí tường thành yếu ớt thật sự. Bất quá có thể kéo dài mục tiêu nhất thời một lát cũng đủ. Quả nhiên. Rút kiếm con ma men một giây giết qua tới, thả người bay vọt, kiếm phong thẳng chỉ mặt, một cái cưỡi ngựa dùng câu lưỡi hái, một cái bước chiến dùng trường. Kiếm, như thế nào xem đều là thẩm đường có hại, nhưng không chịu nổi thẩm đường so con khỉ còn linh. Hoạt, nhảy nhót lung tung, tinh lực vô hạn, mà nhạn linh đao tráng sĩ ưu thế ngược lại thành hoàn cảnh xấu. Di động không thẩm đường linh hoạt, tiến công phòng thủ đều bị cản tay đến lợi hại. Cuối cùng, nhạn linh đao tráng sĩ thật sự là bị chọc nóng này, là một cái trừ bỏ thẩm đường. Những người khác đều không xa lạ động tác thúc dục võ đàm. Tế ra bên hông treo hổ phù, đỏ đậm cương khí giống như giống giận dã thú, sông thẳng bạc đài. Khi thế chi thịnh một lần áp quá cuồn cuộn hắc bạch văn khí, địch nhạc vừa thấy này tư thế liền ám. Đạo, ôm ổn, một khác chỗ, kỳ thiện thấy thẩm đường không có quay người hồi triệt, cư nhiên còn tưởng tiến công, nhất thời khó thở, trông chờ thẩm tiểu lang quân cùng chính mình, tâm ý tương thông, không có khả năng. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ, di hoa tiếp mộc, đem người chuyển đi. Này hết thảy đều phát sinh ở khoảnh khắc, đỏ đậm cương khí tận trời lúc sau lại như mưa điểm rơi rụng các nơi. Hóa thành từng cái toàn thân đỏ đậm, thân xuyên màu đỏ đằng giáp quân tốt, chợt vừa thấy chừng 300-400 người, 8 đảng công thừa, võ đảm hổ phù nhưng sử dụng 400 binh. Thông tục tới nói chính là diêu người diêu 400 tiểu đệ, mà thẩm đường vừa lúc vọt vào 400 người. Trung gian, nàng bị vây công, mắt thấy thế cục không tốt. Kỳ thiện chuẩn bị, di hoa tiếp mộc, đem thẩm đường rời ra ngoài giảm bớt áp lực. Ai ngờ cục diện lại sinh biến cố, tên kia hắc y cầm cung thiếu niên cũng tế ra hổ phù thất đẳng công. Đại phu, nhưng khống chế quân tốt 350. Theo màu đen cương khí rơi xuống đất hóa thành từng đạo hắc giáp sĩ. Binh, địch nhạc lấy hổ phù hạ lệnh chúng nó cùng hồng giáp sĩ binh giao chiến, mấy chục hào người đánh lộn. Ngạnh sinh sinh đánh thành ngàn người đại chiến. Thẩm đường bên này áp lực chợt giảm. Ánh mắt một dịch, đầu người. Vẫn là nhạn linh đao tráng sĩ nhất giá trị, nàng dưới chân một sai. Cầm kiếm mặc niệm. Ngàn dặm không lưu hành, bóng kiếm dày đặc. Đan chéo thành võng, sân vắng tản bộ giống nhau hướng nhạn linh đao tráng sĩ phương hướng sát đi. Bên đường thượng tàn ảnh xẹt qua, hồng binh giáp tốt đều là nhất kiếm đoạn đầu, kỳ thiện nói. Giặc cùng đường mạc truy, thẩm đường mới mặc kệ, lão tử liền truy, truy hắn bà ngoại, kỳ thiện, ngoặc kép, bạc an chiếu bạch mã, táp sấp như, thẩm đường không chút do dự rút ra đan phủ văn tâm nội văn khí. Thúc dục ngôn linh chuẩn bị đuổi theo đi, kết quả nửa câu xuống dưới, chỉ còn non nửa đan phủ nháy mắt không còn. Mãnh liệt cảm giác vô lực lan tràn toàn thân, trường kiếm tiêu tán, hai chân mềm nhũn, bang đến một tiếng ngã xuống đất, nàng, rượu tỉnh, hết chương.